Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông báo thức vừa dứt, Thẩm Cảnh đã bừng tỉnh, nhánh mắt cậu ngơ ngác dán chặt vào trần nhà loang lổ một thoáng rồi mới bừng tỉnh, với tay tắt vội tiếng chuông inh ỏi từ chiếc điện thoại đặt ngay cạnh gối cậu rời khỏi giường, khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Trên đường đến phòng vệ sinh, ngang qua gian bếp nhỏ, hình ảnh một người phụ nữ trung niên quen thuộc lọt vào mắt cậu. Giọng cậu còn vương chút khàn khàn của giấc ngủ, cất lên khe khẽ. Mẹ, con chào buổi sáng. Từ Anh Mỹ đang cúi người bên chậu rau, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên. Bắt gặp Thẩm Cảnh, bà nở một nụ cười hiền hậu, những nếp chân chim nơi khóe mắt càng thêm rõ rệt. Tiểu Cảnh dậy rồi à, mau đi đánh răng rửa mặt đi con, bữa sáng sắp xong rồi đấy. Vâng ạ, Thẩm Cảnh đáp nhẹ, cậu bước vào phòng vệ sinh, khép cánh cửa lại, tạo cho mình một khoảng không riêng tư, tĩnh lặng, khơi gợi một cảm giác an toàn mơ hồ. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng Ocha Jenny trong gương, một nỗi xa lạ khó tả vẫn âm ỉ trong lòng cậu. Dù là gương mặt này, hay tất cả những con người và đồ vật bao quanh, đều là một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà số phận đã an bài cho cậu. Nhưng mà, khóe miệng Thẩm Cảnh khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu, giọng thì thầm như nói với chính mình. Sao mày cũng mang cái tên Thẩm Cảnh khốn kiếp này chứ? Vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Cảnh bước ra phòng khách. Bàn ăn nhỏ được kê sát tấm bình phong gỗ ngăn hờ giữa phòng khách và bếp, trên bày biện vài món ăn đạm bạc, dưa muối sổi và vài lát cá mặn chiên vàng. Cậu vừa ngồi xuống ghế, Từ Anh Mỹ đã cẩn thận bưng một mâm thức ăn nóng hổi đặt lên bàn. Đồ ăn xong cả rồi, còn ăn thôi. Vừa nói, bà vừa múc một bát cháo nóng hổi, đặt ngay ngắn trước mặt Thẩm Cảnh. Nhìn con trai cầm đũa, bà mới gắp cho mình một ít, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Rau này mấy bác nông dân mới hái lúc sáng sớm đấy, tươi ngon lắm, con ăn nhiều vào nhé. Mẹ nấu ngon lắm ạ, Thẩm Cảnh khẽ cười đáp lại. Nhìn gương mặt gầy gò, có phần tiều tụy của Từ Anh Mỹ, lòng cậu không khỏi xót xa. Rõ ràng bà chỉ mới ngoài 40, nhưng mái tóc điểm bạc và những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt lại khiến bà trông già hơn tuổi rất nhiều. Cậu vừa định mở lời, thì tiếng chuông tin nhắn quen thuộc từ điện thoại trong phòng ngủ vang lên. Cậu đứng dậy bước vào, màn hình điện thoại đặt trên bàn khẽ sáng lên. Lướt nhanh dòng tin nhắn, nội dung cụt lủn chỉ là yêu cầu của công ty, nhắc nhở cậu phải có mặt đúng giờ tại địa điểm quay chụp, kèm theo một câu lạnh lùng. Quá giờ không đợi, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình hắt lên khuôn mặt Thẩm Cảnh, càng làm tăng thêm vẻ hờ hững. Chỉ đọc qua những con chữ vô cảm kia thôi cũng đủ cảm nhận được thái độ hách dịch của người gửi. Cậu chạm nhẹ vào màn hình, lịch sự trả lời sẽ đến đúng giờ, rồi lấy vội bộ quần áo trong tủ ra mặc. Trở lại bàn ăn, cậu nói với Từ Anh Mỹ, tin nhắn của công ty, bảo con hết giờ làm thì đến chỗ làm việc. Từ Anh Mỹ khẽ gật đầu, vậy à, công việc thì cứ từ từ thôi con, có mẹ ở nhà rồi. Khóe môi Thẩm Cảnh khẽ cong lên một nụ cười nhạt, cậu gắp vội miếng thức ăn đưa vào miệng, im lặng không đáp lời. Những lời nói đầy yêu thương của Từ Anh Mỹ, giờ đây lại trở nên xa xôi và khó lọt tai đến lạ. Bà vẫn luôn là một người mẹ thương con đến mức nuông chiều quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cậu vừa đặt chân đến cái thân xác xa lạ này, Từ Anh Mỹ còn đang phải chật vật đối mặt với cảnh chủ nhà liên tục đòi tiền thuê trọ. Cũng may hiện tại cậu có được một công việc tạm ổn, cuộc sống của gia đình nghèo khó này mới đỡ vất vả hơn phần nào. Ăn vội xong bữa, cậu đặt bát đũa xuống, nói khẽ. Mẹ, con ăn xong rồi, mẹ cứ ăn thong thả nhé, con đi đây. Từ Anh Mỹ vội vàng định đứng dậy tiễn con, nhưng Thẩm Cảnh đã nhanh tay giữ vai bà ấn nhẹ xuống ghế. Bà vội thò tay vào túi áo cũ, lấy ra mấy tờ tiền lẻ nhỏ nhĩ. Mẹ có ít tiền đây, con bắt taxi đi cho thoải mái. Không cần đâu mẹ, con đi xe buýt cũng được mà. Thẩm Cảnh vội xua tay từ chối, nhưng Từ Anh Mỹ vẫn cố nhét những đồng tiền vào tay cậu. Con bây giờ là người nổi tiếng rồi, sao lại có thể chen chúc trên xe buýt với người khác được? Trong suy nghĩ giản đơn của Từ Anh Mỹ, người nổi tiếng luôn phải ăn mặc bảnh bao, xuất hiện lộng lẫy trước công chúng. Vậy nên con trai bà cũng phải như thế, sao có thể giống như những người bình thường mà chen chúc trên những phương tiện công cộng đông đúc? Vâng, con cảm ơn mẹ, vậy con đi trước ạ. Thẩm Cảnh chỉ có thể bất lực nhận lấy những đồng tiền nhăn nhúm, Cậu biết rõ những đồng tiền này là bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà người mẹ Tào Tần của cậu đã phải đánh đổi. Thẩm Cảnh bước ra khỏi căn nhà nhỏ, gặp những người hàng xóm quen thuộc ở cầu thang cũ kỹ. Cậu chỉ im lặng gật đầu chào cho có lệ. Cậu không có thói quen giao tiếp thân mật với những người xung quanh. Nơi này, khu nhà cũ kỹ này, tựa như một góc khuất bí ẩn bị bỏ quên giữa lòng thành phố phồn hoa, nơi tập trung những con người nghèo khổ ở tầng lớp dưới đáy xã hội, những người không có tiền bạc, không có quyền lực, chỉ có thể chật vật mưu sinh qua ngày. Có lẽ đâu đó vẫn có một vài người may mắn đổi đời, nhưng phần lớn đều mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống khó khăn này. Thẩm Cảnh đương nhiên không nghe theo lời khuyên của Từ Anh Mỹ mà bắt taxi. Cậu hiện tại chỉ là một nghệ sĩ mới chân ướt chân ráo ký hợp đồng với công ty giải trí. Công việc hàng ngày chủ yếu là tập luyện ở công ty. Thỉnh thoảng lắm mới có cơ hội góp mặt trong vài vai diễn quần chúng mờ nhạt ở các đoàn phim. Có thể xem như cậu vừa có được tấm vé thông hành vào giới giải trí đầy hào nhoáng, nhưng vẫn chưa chính thức đặt chân vào cánh cửa danh vọng. Nói một cách thẳng thắn, cậu vẫn chỉ là một thanh niên. Ăn đất, Thẩm Cảnh lên chiếc xe buýt quen thuộc. Lúc này đang là giờ cao điểm, dòng người đổ xô đi làm đông nghẹt. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy một chỗ trống nào, đành phải miễn cưỡng bám vào chiếc vòng treo lạnh lẽo phía trên. Bên ngoài khung cửa sổ xe, dòng xe cộ chen chúc nhau nhích từng chút một. Ai nấy đều mang vẻ mặt vội vã, hối hả vì cuộc mưu sinh. Từ bao giờ, cái thái độ sống gấp gáp, bận rộn này lại trở thành thứ cậu chán ghét nhất. Nhưng hôm nay, cậu cũng chỉ có thể giống như bao người khác, lặng lẽ trôi theo dòng chảy vô định, cuối cùng hòa lẫn vào đám đông xa lạ. Rắc, một âm thanh rất khẽ lọt vào tai Thẩm Cảnh, kéo cậu trở về với thực tại ồn ào. Sở dĩ cậu có thể nghe thấy rõ ràng trong tiếng động cơ và tiếng người xôn xao của xe buýt, chỉ vì âm thanh ấy phát ra ngay bên cạnh cậu. Quay đầu lại, cậu thấy một cô gái trẻ đang ngồi nép mình bên cửa sổ, khi chạm phải ánh mắt dò hỏi của cậu. Vẻ mặt cô thoáng chút bối rối và ngượng ngùng vì bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chụp lén sao? Thẩm Cảnh thật ra không hề cảm thấy tức giận hay bị xúc phạm. Cái vỏ bọc bề ngoài này của cậu có lẽ đã lọt vào mắt xanh của công ty giải trí cũng chỉ vì có chút nổi trội hơn người thường. Huống chi sau này nếu cậu thực sự nổi tiếng, việc thường xuyên đối diện với đủ loại ống kính có lẽ cũng là điều khó tránh khỏi. Hôm nay, cô gái trẻ tình cờ muốn đến nhà một người bạn nên mới lần đầu tiên đi chuyến xe buýt này. Chỉ là ngay ánh mắt đầu tiên, giữa không gian chật chội, cô đã bị thu hút bởi Thẩm Cảnh. Gương mặt đối phương hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu nam thần lý tưởng trong lòng cô, nên không kìm được lòng đã treo lấy điện thoại ra chụp trộm một khoảnh khắc. Nào ngờ lại bị phát hiện ngay lập tức, cô cảm thấy xấu hổ đến tột độ vì hành động lén lút của mình bị bại lộ. Đúng lúc sự ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm, Thẩm Cảnh lại bất ngờ mỉm cười. Thẩm Cảnh thuộc cái tạng người dường như ăn gì cũng không nổi một nốt mụn, hơn nữa làn da cậu trắng mịn như ngọc. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ từ khung cửa sổ xe chiếu nghiêng trên khuôn mặt cậu, tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, khiến người ta không thể rời mắt. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm. Môi cậu khẽ động, dường như không phát ra âm thanh nào. Cô gái trẻ chỉ cảm thấy trong lòng như có một tiếng oanh lớn vang lên, hai má ửng đỏ bừng. Cô đọc được khẩu hình mà Thẩm Cảnh vừa khẽ nói. Cậu nói, chụp tiếp không? Tai cô gái trẻ như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Cô đương nhiên ngượng ngùng không dám giơ điện thoại lên chụp nữa, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi đã khắc sâu vào tâm trí cô một ấn tượng khó phai. Đến trạm dừng, Thẩm Cảnh xuống xe, cô gái trẻ ngập ngừng cũng bước theo. Thấy cô có vẻ muốn ngỏ lời, cậu khẽ hỏi, có chuyện gì sao? Khuôn mặt cô gái trẻ vẫn còn ửng đỏ, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói. Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không? Đúng lúc này, tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Thẩm Cảnh lại vang lên. Cậu biết đó là tin nhắn từ công ty, cậu nhìn cô gái trẻ, khẽ nói, bây giờ biết cũng không có ý nghĩa gì. Giọng cậu đã không còn khàn khàn như lúc mới tỉnh giấc, mà trở nên trầm ấm. Dễ nghe đến lạ. Trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của cậu chợt nở một nụ cười tự tin, phóng khoáng. Một ngày nào đó, cô sẽ biết tên tôi từ những nơi khác. Xuyên qua bộ bên cạnh chiếc bàn làm việc bề bộn đặt một chiếc ghế bãi biển có vẻ ngoài không mấy thoải mái. Một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm đang lười biếng ngả người trên đó, tay cầm một cuốn tạp chí với trang bìa in hình một nữ thần gợi cảm trong bộ đồ bơi. Đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở, anh ta mới uể oải buông cuốn tạp chí xuống, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười lười nhác, cất tiếng chào người vừa bước vào. Chào, 013 là một hệ thống trí tuệ nhân tạo, nhiệm vụ hàng ngày của hắn là lặng lẽ quan sát mọi hành động của vật chủ, đồng thời thường xuyên cung cấp một số trợ giúp và thông tin cần thiết. Nhận được tín hiệu triệu tập trong bộ não máy móc, hắn liền nhanh chóng di chuyển đến văn phòng. Hắn không một chút dấu vết liếc nhìn chồng văn kiện cao mất chất đống trên bàn làm việc, khuôn mặt vô cảm như một pho tượng lạnh lẽo, cất giọng khô khốc hỏi người đàn ông đang tươi cười trước mặt. Tổng quản, có gì phân phó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đạt uể oải ngồi dậy từ chiếc ghế bãi biển không hợp với không gian văn phòng chút nào, tiện tay nhét cuốn tạp chí vào ngăn kéo bàn. Toàn bộ động tác này khiến 013 thoáng nghi ngờ, liệu Tô Đạt có thực sự chỉ lười biếng đọc tạp chí mỗi ngày hay không? Có lẽ, cũng không đến mức ấy. Tô Đạt ngồi thẳng người trước bàn làm việc, cuối cùng cũng có chút khí chất của một người lãnh đạo. Anh ta khẽ hắng giọng, cất tiếng. Thập Tam à, tôi vội vã gọi cậu đến đây là muốn nhờ cậu một việc. Tổng quản, số hiệu của tôi là 013, không phải Thập Tam. 013 lạnh lùng chỉnh sửa. Tô Đạt dường như không để ý đến lời hắn, cầm lên một chồng tài liệu đưa về phía 013. Thập Tam, cậu xem qua phần tài liệu này đi. 013 nhận lấy tập tài liệu, phát hiện đó là thông tin cá nhân của một vật chủ. Tấm ảnh chụp vật chủ được đính kèm là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, trông lịch lãm và tao nhã. Sau đó, khi ánh mắt hắn lướt đến dòng tên, khuôn mặt lạnh nhạt của hắn khẽ biến đổi. Lê Đàn, 013 nhớ rất rõ cái tên này, chính xác mà nói, trong xuyên qua bộ, người này đã từng gây ra một cơn địa chấn không nhỏ. Lê Đàn khi tham gia khảo hạch vật chủ đã tạo ra một loại virus và những sinh vật quái dị có sức sát thương cực lớn, không những khiến cuộc khảo hạch không thể tiến hành, mà thế giới đó còn bị hủy diệt hoàn toàn. Cuối cùng, hệ thống phụ trách hắn cũng bị cấp trên xử phạt nghiêm khắc. Ấn tượng chung của tất cả các hệ thống về vật chủ này chính là một kẻ không từ thủ đoạn, điên cuồng đến cực điểm, một kẻ phá hoại cốt truyện không hơn không kém. Chỉ là 013 không rõ, Tô Đạt cố ý gọi hắn đến xem phần tài liệu này để làm gì. Tô Đạt thấy 013 dùng đôi mắt màu bạc vô cảm nhìn mình, liền nở một nụ cười bí hiểm, nói. Lê Đàn phá hủy thế giới. Cấp trên đã quyết định đưa hắn đến thế giới trừng phạt. Vì hệ thống phụ trách hắn trước đây đã bị sa thải, tôi định để cậu theo hình thức một đối một đảm nhiệm vai trò hệ thống của hắn ở thế giới trừng phạt đó. Một vật chủ đầy rắc rối, 013 lạnh lùng hỏi. Vì sao lại là tôi? Tô Đạt vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bởi vì chỉ có cậu là không có bất kỳ lý do gì để từ chối tôi, đúng không? Rốt cuộc thì cậu ngay cả cái cảm xúc mang tên từ chối cũng không có. Xuyên qua bộ để các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thêm tính người, phục vụ vật chủ tốt hơn, đã tiến hành một cuộc nâng cấp toàn diện, giúp các hệ thống có được những cảm xúc phức tạp. Tất cả các hệ thống đều đã được nâng cấp thành công, nhưng lại có một cá nhân duy nhất gặp phải sự cố đó chính là 013. Các nhân viên bảo trì sau đó cũng đã tiến hành kiểm tra cấu trúc não bộ của 013 nhiều lần, nhưng trước sau vẫn không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể bất lực từ bỏ. Hắn trở thành một sự tồn tại đặc biệt nhất trong xuyên qua bộ, lại cũng là kẻ bị bỏ rơi. Cách chương